Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399, thần bí vỏ đen. Kiến Tông lệnh tới tay, Lý Minh Thực đã vừa lòng thỏa ý, bất quá thần các cao thủ đã đáp ứng hắn cùng hai vị mỹ nữ. Cương Thi Vương bỏ xuống sau Tử Kim Bảo Dương, hắn cùng mỹ nữ đều có một lần rút thưởng cơ hội. Đây chính là thu hoạch được cực phẩm trang bị cơ hội thật tốt. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng mà này còn là linh giới bên trong. Cái thứ nhất linh thú boss bị bỏ xuống, cũng chính là linh thú giết. Nói không chừng có rất lớn tỷ lệ có thể tuôn ra cường hãn hơn đạo cụ. Đứng ở đằng xa yên tĩnh chờ đợi. Khác một bên ba cái cao thủ cùng Tịch Mịch Như Yên đem tiểu quái vật toàn bộ phân tán. Hiện tại chỉ chờ tinh anh cương thi quái toàn bộ phân tán một khắc này. Bỏ xuống những cao thủ cùng Avril Lavigne đều tại hướng về trong rừng rậm tiếp tục chạy đến. Đoán chừng chờ tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm. Bảo Dương thời gian cũng đã không nhiều. Vài phút về sau, đối diện bóng người lắc lư. Tịch Mịch Như Yên mặc trước hết qua phần mộ khu, trực tiếp Bảo Dương một bên xông qua, dẫn vây quanh ở Bảo Dương chung quanh bầy quái vật xông ra ngôi mộ. Chỉ chốc lát sau bọn quái vật ào ào trở về, ở phía xa tiếp tục du đãng, nhưng là đã rời xa Bảo Dương xung quanh. Lúc này thời điểm, Tịch Mịch Như Yên mới từ rừng cây chỗ sâu trở về, đi vào Lý Minh bên người. Minh ca thật sự là lợi hại, một người thế mà liền đem Cương Thi Vương bỏ xuống. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ nói ra, lần này nhờ có ngươi xông đi vào, dẫn xuất đại bầy quái vật, may mắn đem Cương Thi Vương cho kẹp lại. Lý Minh cười đem vừa mới tình huống báo cho nàng, vận khí tốt như vậy, lúc đó có thể đem ta hù chết. Chung quanh khắp nơi đều là Cương Thi. Đằng sau còn đuổi theo một cái Cương Thi Vương. Ta coi là cái kia thời điểm chết chắc đây. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Hai người nói chuyện ở giữa, ba bóng người cũng nhanh chóng chạy đến. Minh Bạch huynh, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Thần các Thái Sơn vừa cười vừa nói. Ta đi trước đi xem một chút quỷ vương mặt nạ có ở đó hay không. Thần các Cuồng Khiếu cuống. Cuồng nói ra, đi thôi, tuyệt đối đừng chờ nó thi thể đổi mới, muốn là lần này không lấy được, chúng ta còn muốn chờ lần sau lại tới đối phó nó một lần. Thần các Đại Cẩu giận dữ nói, thần các Cuồng Khiếu lập tức dẫn theo trọng phủ, đi qua Bảo Dương hướng Cương Thi Vương thi thể vừa đi đi. Lý Minh nhìn rất là kỳ lạ. Hắn coi là cái kia quỷ vương mặt nạ hẳn là Bảo Dương mặt trong đồ vật. Nhưng tình huống bây giờ lại là, đối phương ngay tại tra tìm Cương Thi Vương thi thể. Huynh đệ có chỗ không biết, quỷ vương mặt nạ cũng không phải là chiến lợi phẩm, mà chính là linh thú trên thân độc có một loại thân thể vị trí. Tỷ như Hoàng Sa Trấn đầu kia cao cấp linh thú phệ hồn ma xa. Nó chỉ cần bị bỏ xuống. Trên đỉnh đầu phệ hồn độc giác cũng là bảo bối. Thần các Thái Sơn thành thật nói. Cái kia quỷ vương mặt nạ. Chẳng phải là Cương Thi Vương trên mặt tầng kia lục mao. Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi. Một hồi các ngươi liền biết. Nếu quả thật có thể tới tay. Chúng ta cũng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thần các Đại Cẩu nói ra. Chỉ thấy thần các Cuồng Khiếu tại Cương Thi Vương trên thi thể khom lưng tìm kiếm một hồi. Đột nhiên đứng người lên, trong tay cầm một cái màu tím ánh sáng lập lòe đạo cụ. Kinh hỉ huy động cánh tay, cuối cùng cầm tới, đối phó linh thú quá cực khổ. Chúng ta cũng không muốn một lần nữa. Thần các Thái Sơn rốt cục lộ ra nụ cười. Thần các Cuồng Khiếu hưng phấn nhanh chân đi đến. Trong tay đạo cụ tựa như là một cái khăn trùm đầu đồng dạng kỳ lạ mặt nạ. Phủ đầy xanh biếc nhung lông. Thật buồn nôn, đây cũng là bảo bối. Tịch Mịch Như Yên lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Đương nhiên, các ngươi nhìn xem nó thuộc tính. Thần các cuồng khiếu cười phát ra một chương ảnh chụp màn hình, quỷ vương mặt nạ, hệ thống đặc thù đạo cụ, linh thú trên thân thể độc hữu bảo vật, đi qua đặc thù xử lý về sau, có thể chế tạo vì có một loại nào đó thần kỳ uy lực bảo vật. Đây là bảo vật tài liệu. Lý Minh nhất thời minh bạch một số. Tha thứ chúng ta không thể nói ra vật này cụ thể tác dụng, nhưng là chúng ta tuân thủ hứa hẹn. Cái kia bảo dương các ngươi ba cái đều có mở ra cơ hội. Thần các Thái Sơn nói ra. Ta cũng không hỏi. Đi, mở bảo dương đi. Lý Minh biết bọn họ bí ẩn như vậy hành động, chắc chắn sẽ không chủ động nói ra nguyên nhân. Nhưng hôm nay hắn thu hoạch đã đủ lớn. Kiến Tông lệnh tới tay, còn có thể rút ra tử kim bảo dương, thậm chí là minh bạch một cái mới nội mạc tin tức. Bên kia là, linh thú bị giết chết về sau, trên thân thể cũng có bảo bối có thể thu hoạch, mà lại mỗi cái linh thú trên thi thể bảo vật cũng không giống nhau. Đến mức những linh thú này thân thể tàn phế tác dụng, về sau sớm muộn sẽ minh bạch. Bọn họ lập tức đi hướng tử kim bảo dương phụ cận, thúc giục đồng đội tranh thủ thời gian tới. Đồng thời, Lý Minh chuẩn bị cái thứ nhất đi mở bảo dương. Linh thú giết, lại là lần đầu tiên mở ra tử kim bảo dương cơ hội. Vận khí vô luận như thế nào cũng sẽ không quá kém đi. Tại bốn người vây xem dưới, Lý Minh cúi người, nhẹ nhàng mở ra tử kim bảo dương. Lóa mắt màu tím ánh sáng nhất thời bay thẳng giữa không trung. Lý Minh vươn tay, đem một cánh tay luồn vào bảo dương bên trong tử sáng lóng lánh địa phương. Trong tay nhất thời sờ đến một kiện mềm nhẵn vải vóc. Giáp vải trang bị, như thế hắn cần muốn đồ, vật, nhưng là hắn lại không có hứng thú. Tử kim bảo dương mở ra giáp vải đạo cụ, tối thiểu nhất cũng là lam tinh lấy thượng phẩm chất. Mặc ngân hoặc là tử kim thì xem vận khí như thế nào. Nhưng Lý Minh hiện tại đã thật sâu minh bạch, trang bị loại hình đạo cụ có thể chính mình chế tạo hoặc là giết boss thu hoạch, đó cũng không phải cái gì đặc biệt hy hữu đạo cụ. Hắn muốn cầm những cái kia bình thường không cách nào đạt được đạo cụ mới có càng giá trị quý báu. Buông tay ra thả đi cái này giáp vải loại trang bị, lần nữa sờ đến kiện thứ hai đạo cụ. Cái này là một thanh trường đao bộ dáng vũ khí. Lý Minh đương nhiên sẽ không lấy ra. Tiếp tục thử tay mình khí. Đạo thứ ba cỗ xuất hiện. Lần này tình huống có chút đặc thù. Hắn sờ đến một cái bóng loáng đồ sứ đạo cụ. Xúc tu ấm lên. Cảm giác vô cùng quái dị. Đây là cái quái gì? Tất cả chiến đấu nghề nghiệp đều không có đồ sứ loại trang bị hoặc là vũ khí. Đã là cơ hội lần thứ ba, Lý Minh lười nhác đổi lại. Dù sao tử kim bảo dương mặt trong đi ra kỳ lạ đạo cụ, phẩm chất nhất định sẽ không quá kém. Hắn thu tay lại, trong lòng bàn tay nâng một kiện đạo cụ, nhanh chóng theo màu tím ánh sáng bên trong hiển hiện ra. Giờ khắc này, năm ánh mắt cùng nhau theo dõi hắn trong tay, muốn biết Lý Minh lần này cầm tới cái gì. Thế nhưng là tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Lý Minh trong tay nâng một cái màu đen tiểu hồ lô. Không biết là cái gì ý tứ? Đây là cái gì? Tịch Mịch Như Yên cái thứ nhất hiếu kỳ hỏi, làm sao lấy ra vật như vậy đến? Cái này là sinh hoạt đạo cụ sao? Thần các đại cẩu ngạc nhiên hỏi, nhìn xem là cái gì thuộc tính. Thần các Thái Sơn nhận nhịn không được kinh ngạc thúc giục nói. Thực thần các cao thủ nhóm cũng đều rõ ràng, tử kim bảo dương xuất phẩm đạo cụ, mỗi một cái đều nhất định không phải phàm vật. Chờ ta xem một chút. Lý Minh đồng dạng vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình chăm chú chọn lựa bảo bối, lại là như thế một cái ngoại hình bình thường không có gì lạ, mà lại cả cái gì ánh sáng hiệu ứng đều không có kỳ lạ đạo cụ. Cái này màu đen lọ sứ chia làm hai tầng, có điểm giống là một cái béo cái bụng hồ lô cảm giác. Cái bệ lớn hơn một bên nhỏ, một cái dây leo tạo hình xách tay, có thể mở ra lọ sứ đỉnh đầu nắp ấm. chờ Lý Minh xem xét cái này vỏ đen kỹ càng thuộc tính lúc. Chỉ thấy đạo cụ phía trên hiện ra tên, cùng cụ thể thuộc tính thời điểm, nhất thời để hắn không khỏi kinh ngạc há to mồm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.